Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, diễn hóa tất cả, tinh thần nhật nguyệt, đây thật là đem chính mình quần cộc đều đặt lên. Được rồi, chớ ở trước mặt ta tiếng huyên náo, Lộc Vũ hơi không kiên nhẫn, vung tay lên, nói đến thực sự là duỗi, theo hắn như thế vung tay lên. Vũ giả thân thể trên, lên, ngoan cố không thay đổi lục độc dồn dập bay ra, giống như là đom đóm giống nhau, dồn dập chuyển vào Lộc Vũ bàn tay tâm. Lộc Vũ một chưởng này đánh vào đến bụng của mình, ầm, chỉ nghe nhẹ nhàng vừa vang lên, cái kia nhất đại đoàn lục độc lập tức chuyển vào Lộc Vũ trong thân thể, lại cũng không nhiễm trong đó. Mà là bị hấp thu vô ảnh vô tung. Chúng vũ giả triệt để trợn tròn mắt. Bụng của bọn hắn theo liền nhiễm một điểm lục độc. Đều là muốn sống muốn chết. Mà Lộc Vũ đưa hắn nhóm lục độc toàn bộ cho đánh vào đến bụng của mình. Lại có thể toàn bộ hấp thu. Không chịu bất kỳ thương tổn. Tựa hồ còn tăng lên cái gì. Mọi người bội phục là phục sát đất. Đây chính là chênh lệch a. Bất quá hắn nhóm lập tức cũng là vui vẻ, bởi vì bọn họ lục độc cuối cùng là giải trừ. Đây thật là trốn khỏi nhất kiếp. Đa tạ công tử. Bọn họ liên tục không ngừng ly khai, tuy là rất là không nỡ chính mình ném ở chỗ này túi càn khôn, thế nhưng cũng không dám cầm về. Lộc Vũ nói ra, cái này vạn dặm tiên thổ có các ngươi không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách vào tới tầm bảo. Các ngươi làm buông tha rơi tất cả tham niệm, rời đi nơi này, nhưng mà lại không có vũ giả chịu nghe Lộc Vũ cảnh cáo. Các võ giả vẫn như cũ là trước tiên vùi đầu vào sưu tầm thiên tài địa bảo chung. Đồng thời so với lúc trước càng thay đổi nghiêm trọng hơn. Bọn họ mất đi nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hơn nữa phía trước coi như là toàn bộ lãng phí thời gian dài như vậy, bọn họ nhất định phải gấp bội bồi thường lại. Ngoại trừ thiết thụ mầm, bọn họ là thật không dám lại đi đụng bên ngoài. Những thứ khác thiên tài địa bảo vẫn là như cũ cướp đoạt. Viễn viễn cận cận luôn có thể nghe được một ít đánh nhau chết sống âm thanh. Nếu là tranh đoạt thiên tài địa bảo, cái kia một ít chiến đấu luôn là khó mà tránh khỏi. Ở tiên thổ bên trong, nhất sau cũng không biết có nhiều thiếu vũ giả toi mạng ở chỗ này. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vạn cổ tới nay đều là như đây. Lục Vũ lắc đầu, hắn không nói thêm gì nữa. Có mấy lời hắn chỉ nhắc tới tình nhất lần, có thể nghe lọt nhân chợt nghe, nghe không vào người, hắn cũng sẽ không lại đi cứu lại cái gì. Công tử, vật của ngươi. Thiên Nhã phu nhân xuống phía dưới, đem những thứ kia túi càn khôn đều bỏ vào một cái mới túi càn khôn xuống, nhưng sau phụng cho Lộc Vũ. Công tử không cần tốn nhiều sức, đã có người kêu khóc muốn đem bảo bối tặng cho ngươi. Thiên Nhã phu nhân kiều sân nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Lộc Vũ nói ra, những thứ này thiên tài địa bảo cũng có nhất định công hiệu, thế nhưng ta chân chính để ý bảo bối chỉ có một, chính là những thứ kia thiết thụ mầm rồi hả? Công tử cũng nhận được không ít. Thiên Nhã phu nhân nói đạo. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, những thứ này thiết thụ mầm trên, lên, đông lại pháp tắc lực lượng đều phi thường hữu hạn. Lớn nhất pháp tắc lực lượng mới là ta chân chính mong muốn, lớn nhất pháp tắc lực lượng lại đang ở đâu vậy? Thiên Nhã phu nhân hỏi. Ở cái kia tán cây lên. Lục Vũ ngẩng đầu xa nhìn một cái địa phương, ở cái kia mơ hồ viễn phương, thiên thối thần thụ sừng sững ở đó trong, thoạt nhìn có chút mơ hồ, thế nhưng cái kia kình thiên vĩ ngạn cũng là nhìn một cái không sót gì. Thiên Nhã phu nhân men theo Lộc Vũ nhãn quang nhìn sang. Nàng giật mình nói ra, ở thiên thối thần thụ tán cây lên, có lớn nhất lục sắc tinh thể. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, là, đây mới là ta lần này tới mục đích năm đó. Hắn là còn là tiểu thụ miêu thiên thối thần thụ gieo nhất đạo pháp tắc đại đạo lực lượng. Đó là hắn đương thời nhất lĩnh ngộ mới thành quả. Một vạn năm trôi qua, cái kia nhất đạo pháp tắc lực lượng kèm theo thiên thối thần thụ mà cùng nhau trưởng thành. Đã xưa đâu bằng nay, khẳng định so với chi năm đó còn mạnh hơn. Cái này có thể mang đến cho hắn cảm ngộ mới. Lại tựa như pháp tắc đại đạo thần kỳ bực này lực lượng hình thái. Hắn kiếp trước cũng chỉ dám nói dình đến rồi một góc. Tại hắn lần lượt tăng mạnh cảm ngộ chi về sau, nắm trong tay pháp tắc đại đạo lực lượng cũng khẳng định càng mạnh. Khi hắn ngắt lấy hạ thiên thối thần thụ ở trên lục sắc tinh thể, đời này có thể bắt đầu lại tu luyện pháp tắc đại đạo lực lượng. Thiên Nhã phu nhân theo Lộc Vũ tiếp tục tiến lên, càng là hướng bên trong đi về phía trước. Trong thiên địa tràn ngập thiên địa linh khí thì càng mỏng manh. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối là khổ tu, mà thay vào đó là một loại khác thần kỳ lực lượng sôi trào. Thế nhưng đối với cái này một loại thần kỳ lực lượng, đại đa số vũ giả đều là nắm giữ không được. Bọn họ chỉ có thể là mơ hồ cảm ứng được, chính mình hình như là bỏ lỡ cái gì, mà đối với Lộc Vũ mà nói, cũng là tươi đẹp đến đâu bất quá cảm thụ. Hắn một bên vận chuyển pháp tắc bí thuật tâm quyết, một bên hô hấp thổ nạp lấy, lúc đầu lấy hắn tu vi trước mắt cảnh giới, căn bản đừng nghĩ hiện tại liền tu luyện pháp tắc lực lượng. Thế nhưng ở chỗ này, hắn lại thực hiện trước thời hạn tiếp xúc, lại tiến vào trong đi. Thiên Nhã phu nhân thấy được nhất cảnh tượng khó tin. Phía trước một mảnh địa phương, sơn hà tựa hồ là bị tê liệt. Vạn vật hồi quy đến một loại nguyên thủy thức ăn lỏng trạng thái. Thất thải thức ăn lỏng tự do biến hóa, tự do tổ hợp, tạo thành từng cái thay thế biến hóa đồ đạc. Nhất sau ở một cái hình ảnh dừng hình ảnh xuống. Cái này nhất sau diễn biến đi ra đồ đạc, thình lình chính là một mảnh mênh mông tinh thần. Ở cái kia mịt mờ trong tinh không, tinh thần vô số. Không chỉ có tinh thần, còn có nhật nguyệt. Những thứ này tinh thần nhật nguyệt đều vây quanh trung tâm nhất một điểm sáng đang vận chuyển. Vận chuyển thong thả, đại biểu cho thời gian lưu động. Cái này diễn biến đi ra địa phương tuy là không lớn, thế nhưng phương diện này liền hiện ra hình ảnh, lại làm cho một loại không gì sánh được bao la hùng vĩ cảm giác. Ở mịt mờ trong tinh không, nhật nguyệt thay đổi, đấu chuyển tinh di. Đây tựa hồ là mọi người trong trời đêm tất cả những gì chứng kiến. Đây là cái này bản chất của thế giới. Loại này bản chất, đối với lòng người, có một loại bản năng chấn động lay động. Rất nhiều vũ giả đều không khỏi ở chỗ này ngưng lại. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái này biến hóa ra hình ảnh. Trong đầu một mảnh khoảng không bạch, Thiên Nhã phu nhân nghĩ tới phía trước Lộc Vũ đã nói. Chậm rãi nói ra. Pháp tắc lực lượng diễn hóa vạn vật, diễn hóa quy tắc, diễn hóa tất cả, nơi đây diễn biến đi ra hình ảnh, chính là chúng ta toàn bộ thế giới, là, như nhau ngươi ở trong trời đêm tất cả những gì chứng kiến. Lục Vũ gật đầu. Thiên Nhã phu nhân nói ra, nhật nguyệt tinh thần đều vây quanh trung tâm nhất chính là cái kia quang điểm xoay tròn. Cái kia quang điểm liền là của chúng ta thiên vũ đại lục. Chúng ta thế giới dùng cái gì là như vậy đâu. Nhật nguyệt tinh thần vì sao phải vây quanh chúng ta thiên vũ đại lục xoay tròn. Chúng ta thế giới đến cùng đến từ đâu. Lại tại sao lại hình thành. Lộc Vũ không trả lời Thiên Nhã phu nhân. Hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông vào cái kia trong hình, giống như là trong mặt hồ nhảy vào hạ một hòn đá. Cái kia mảnh nhỏ hình ảnh nhộn nhạo một vòng, chẳng qua rất nhanh ổn định lại. Lộc Vũ liền trực tiếp như vậy khảm nạm vào trong hình. Hắn ở vào trung tâm quang điểm bên cạnh, chung quanh tinh thần nhật nguyệt đều vây quanh hắn xoay tròn. Mà lúc này đây, Lộc Vũ giống như lão tăng nhập định, cứ như vậy hư không ngồi xếp bằng nhập tọa. Hết chương.